Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổng mộ ảo ước, chứ cô không chấp nhận nổi việc hắn sẽ thuộc về một người nào khác, mà người đó không phải là cô. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, giơ tay tính gõ cửa thì giọng nói của Nghiêm Hạo ở bên trong vang lên, khiến cô phải sững lại. Có gì lạ, đó là vợ tôi. Mã Lệ kích động, tập văn kiện rớt xuống. Cô vội vàng ngồi xuống, tay run run nhặt chúng lên. Gương mặt quyến rũ, giờ đã trắng xanh vặn vẹo, ngón tay bấm vào tập hồ sơ đến nhăn nhúm. Thì ra đã thật sự kết hôn. Em thật muốn nhìn xem cô gái nào lại có bản lĩnh lớn như vậy, sẵn làm vợ của anh. Mã Lệ cười quỷ dị thầm nói. Tống Nguyệt Linh ngồi hộp bước ngay ra cổng trường, lại có chút mong đợi. Hôm nay tâm trạng cô cứ lơ lửng đầu đầu. Mỗi khi nhớ tới cuộc gọi điện thoại sáng nay của Nghiêm Hạo thì lại thẹn thùng. Cô không biết vì sao mình lại không kìm được vui vẻ ở trong lòng. Dù sao cô cũng gần 28 tuổi, nhưng cảm xúc này thật lạ về cô. Nó khiến cô nhớ tới gương mặt của Nghiêm Hạo, nhớ tới sự thật xa lạ về cô, nhớ tới sự dịu dàng đêm qua của anh, từng cử chỉ yêu thương của anh. Cô cũng không ngờ mình có thể nhớ rõ ràng đến như vậy. Nhìn thấy chiếc xe Lamborghini màu đen đậu ở đó gây đến sự chú ý của mọi người, cô chợt mỉm cười ngọt ngào, bước chân cũng nhanh hơn đi về phía đó. Nghiêm Hạo ngồi trong xe nhìn thấy cô vợ nhỏ thanh thuần đến nét thanh xuân rực rỡ của mình đang đến gần. Trong một đám người đông đúc, anh vẫn có thể nhìn ra và nhận ra được cô. Cô hôm nay mặc một chiếc váy trắng ngang đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo len màu tím nhạt, tóc thì được thắt bím rồi quấn khéo léo cố định trên đỉnh đầu, lộ hẳn ra chiếc cổ thon, chân mang giày bệt đơn giản nhưng luôn khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn. Nhìn cô vội vã cúi xuống, mặt bước nhanh về phía anh, ánh mắt của anh không khỏi ôn nhu khóa chặt bóng sáng nhỏ bé của cô. Anh mở cửa xe ra đón cô, hít thật sâu vào hương thơm dễ chịu của cô, khiến cho anh không kìm được phải ôm cô vợ nhỏ vào trong lòng. Bàn tay nóng rực ôm chặt cô, môi vội vã tìm xuống đôi môi đỏ mọng của cô, kích tình mà hôn lên nó. Cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào của cô, lòng anh không khỏi nóng lên, càng thêm cuồng nhiệt hôn cô. Cho đến khi người trong lòng mềm nhũn thì mới hài lòng buông ra, bàn tay lại cách lớp áo mà vuốt ve bộ ngực của cô. Tống Nguyệt Đình thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng, cảm nhận bàn tay của anh đang càn rỡ thì xấu hổ. Háo sắc, cô nhỏ giọng oán thầm. Anh chỉ háo sắc với em thôi, chịu không? Hả? Anh xấu xa chứ cô. Tống Nguyệt Linh phụng việc không để ý đến anh, nhưng trong lòng lạnh ngọt ngào, môi cũng cong lên. Đừng dỗi nữa, đó là lỗi của em. Nghiêm Hạo tỉnh bơ, cô kinh ngạc không hiểu. Tại em chưa cho anh ăn no. Nghe gương mặt ngơ ngác của cô, anh kề sát vào bên tai cô, mơ ám nói. Tống Nguyệt Linh hiểu ra, mặt đỏ như tôm luộc, tay đánh lên ngực của anh như một đứa trẻ bốc đồng. Xấu xa đáng ghét, chỉ biết trêu em. Nghiêm Hạo vui vẻ cười vang, ôm cô vào trong lòng mặc cho cô đánh mình. Nhìn hai người cứ như cặp tình nhân đang yêu nhau đùa giỡn, không khí ngọt ngào ấm áp. Trong chiếc Ferrari màu đỏ, ánh mắt của Mã Lệ không cam lòng cũng phẫn nộ, nhìn chằm chằm về hướng chiếc Lamborghini màu đen đang rời đi. Cô vì muốn xác nhận lời nói của Nghiêm Hạo nên đã đi theo hắn tới đây. Nhìn anh đón cô gái đó, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng nhìn về hạnh phúc của cô gái kia như muốn chọc mù mắt của cô. Mã Lệ cắn môi, ánh mắt lướt qua một tia điên cuồng. Cuộc sống của Tống Nguyệt Linh và Nghiêm Hạo sao gần đây ngọt như mật. Buổi sáng anh sẽ chở cô đến trường, còn anh thì đến công ty. Buổi chiều hai người trở về nhà sẽ cùng nhau ăn tối. Anh vào thư phòng còn cô sẽ ôn bài. Trước khi đi ngủ, Nghiêm Hạo sẽ một phen hung hăng muốn cô. Tống Nguyệt Linh không hiểu vì sao dạo gần đây anh ham muốn cô nhiều như thế, bao nhiêu cũng không đủ, cho đến khi cô cầu xin mới thôi. Mặc dù cô rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn anh yêu thích cô nhiều vậy cũng khiến trong lòng cô có chút vui vẻ. Đình Yến Tử, giọng nói kinh ngạc có chút quen thuộc vang lên ở sau lưng, khiến Tống Nguyệt Linh xoay đầu lại nhìn. Tố Cầm, cô vui mừng sao lên. Yến Tử, là cậu thật rồi. Ôi mình mừng quá, cứ tưởng là nhận lầm người chứ. Cậu trở về thành phố A từ bao giờ, sao không ghé thăm mình và dì? Tố Cầm hưng phấn không giấu được vui mừng hỏi liên tục. Tống Nguyệt Linh cười lắc đầu, cô bé này lúc nào cũng thế, vẫn vội vàng bột chộp như xưa. Tố Cầm, thật ra hơn một năm nay mình vẫn ở thành phố A. Tống Nguyệt Linh ngập ngừng nói. Cậu luôn ở thành phố A, vậy tại sao lại không về tìm mình? Cậu hiện tại sống ở đâu? Tô Cẩm ngạc nhiên tuôn ra một tràn thắc mắc, còn có chút trách móc cô. Được rồi, tìm một chỗ nào ngồi đi, mình sẽ kể cho cậu nghe. Tống Nguyệt Linh cũng không muốn giấu giếm Tô Cẩm nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bà bảo giờ sống rất tốt, cô và Nghiêm Hạo cũng vậy. Trong quán cà phê, Tống Nguyệt Linh từ từ đem chuyện kể cho Tô Cẩm nghe, từ chuyện một lần ngoài ý muốn đến chuyện cô có thai và cuộc sống sau này rồi tới hiện tại. Tô Cẩm há hốc miệng, cô thật sự bị sốc. Không ngờ Yến Tử còn nhỏ như vậy mà đã trải qua những chuyện như thế. Tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Nghĩ đến đây cô không khỏi khiến Tô Cẩm mờ mộng. Tống Nguyệt Đình nhìn gương mặt sùng bái của Tô Cầm, có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net